Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, nghi vấn. Lâm Hiên tiên cáo không có hàng lúc, rất nhiều thiên thần đều lộ ra biểu tình thất vọng, không nghĩ tới không có, để cho bọn họ bội cảm thất vọng. Vân Long thiên thần, không biết ngươi là sao lấy được thể cái này diễn hóa tâm phù. Là thiên cơ thần tôn bán cho ngươi. Vẫn là ngươi đi đâu vậy lấy được? Hay hoặc giả là tự mình luyện chế? Một cái thiên thần toát ra đến, nhìn chằm chằm Lâm Hiên tuần hỏi. Vấn đề này vẫn để cho bọn họ suy đoán không thôi. Không biết Lâm Hiên tại sao có thể có nhiều như vậy diễn hóa tâm phù đi ra. Cái này rất làm cho người khác coi trọng. Phải nói loại tình huống này thật lâu chưa từng xuất hiện. Kể từ thiên cơ thần tôn không thấy sau khi, loại chuyện này liền chưa từng xuất hiện. Ta tự mình luyện chế. Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu đã biết nói. Cái này là không cách nào tránh khỏi vấn đề. Nói là từ bên ngoài bắt được nói. Số lượng không khỏi quá nhiều điểm. Huống hồ đây tuyệt đối là duy nhất buôn bán. Sau này nếu là còn bán nói, cần phải cái dạng gì lý do từ người tự mình luyện chế. Mọi người trợn to hai mắt, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Chế tác cái này diễn hóa tâm phù không chỉ cần phải rất cường lực lượng tinh thần trình độ, còn cần phải không thấp khắc thần văn năng lực. Cho nên cần muốn năng lực nhưng không thấp, có lực lượng tinh thần trình độ không thấp, không có nghĩa là tại thần văn khắc ở trên có không sai tạo nghệ, là không biết có vấn đề gì. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên đối mặt với bọn họ kinh ngạc biểu tình. Không biết thiên cơ thần tôn truyền thụ cho ngươi, còn là mình tìm hiểu. Hỏi cũng không là người khác, mà là trước kia bị Lâm Hiên đánh bại Lôi Hoàng thiên thần. Hắn chính là cổ hành giả, đối với phương diện này khẳng định rất để bụng. Tự ta tìm hiểu ra đến, từ tình cờ chỗ thể diễn hóa tâm phù trong, cho tìm hiểu ra đến, không biết có gì vấn đề. Lâm Hiên trả lời nói, từ diễn hóa tâm phù trong tìm hiểu ra đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này độ khó nhưng thật không nhỏ. Nếu tùy ý nhìn là có thể mô phỏng theo chế tạo ra đến, nhất định phải tự thân trình độ liền phải rất cường mới được. Bất quá điểm ấy không có gì hay truy cứu, có khả năng bắt chước được đến là mình bản lĩnh. Lôi Hoàng thiên thần tự nhiên không có quyền can thiệp. Những người khác lúc này sau đồng dạng ôm thái độ hoài nghi. Trong đó Lôi Hoàng thiên thần càng là cười nhạt nói, thiên cơ thần tôn diễn hóa tâm phù, lại dẫn vô số người mô phỏng theo, nhưng hiệu quả nha thật sự là tệ quá. Vân Long sư đệ, không biết có hàng hiện có không có, ta muốn nhìn một chút hiệu quả. Nếu hiệu quả quá kém nói, chính cương thiên thần vừa nghe đến là Lâm Hiên tự mình luyện chế, điểm ấy thì có đãi cân nhắc, hiệu quả không biết thế nào. Nếu quá kém nói, hoặc là mô phỏng theo chưa tới mức nói, vậy hắn liền thua thiệt lớn. Chủ phải vẫn bị Lôi Hoàng thiên thần lời nói này cho kích thích, để cho hắn nhanh lên muốn nhìn hàng hiện có. Đây là ngươi một phần. Lâm Hiên ném ra hai quả diễn hóa tâm phù, bị chính cương thiên thần tiếp ở trong tay, đồng thời nói ra, trước dự định, đều đã luyện chế xong, có khả năng tiến lên lĩnh. Ban đầu hắn thì không muốn gấp như vậy cho, hiện tại cũng cái này sao chất hỏi mình, không để cho cái giải thích nói, vậy hắn căn bản không cách nào thoát thân. Những người khác đều lĩnh bản thân một phần diễn hóa tâm phù, nhìn trong tay lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy diễn hóa tâm phù, bọn họ thấy thể hơi thở này rất giống cùng thật diễn hóa tâm phù, dường như không có cái gì khu bậc, thậm chí còn phải càng cường ngưng thật một ít. Cái này diễn hóa tâm phù phẩm chất dường như rất tốt. Chính cương thiên thần đập chặt lưỡi, cảm giác thật đúng là thật tốt hình dạng, nhưng không thử một chút nhìn nói, căn bản không cách nào biết nói hiệu quả thực sự. Lôi Hoàng thiên thần liếc mắt nhìn, sắc mặt chính là trở nên có chút xấu xí. Hắn tự nhiên từng thấy diễn hóa tâm phù, nhưng có thể có như thế rất giống diễn hóa tâm phù, hắn vẫn là đệ nhất gặp. Hắn thậm chí cũng không nên phải sử dụng hiệu quả. Đã biết nói hiệu quả này cùng thiên cơ thần tôn chế tác không có khác biệt gì. Phải nói tại thần văn trên có sở tạo nghệ, đều có thể nhìn tính ra đến. Điểm ấy không ít thiên thần nhìn sau khi mã ở trên gật đầu một cái. Tại nội tâm khẳng định cái này diễn hóa tâm phù hiệu quả. Không biết còn có vấn đề gì. Lâm Hiên ngước mắt nhìn bọn họ. Nói tiếp nói. Nếu không có vấn đề gì nói. Vậy thì mời nhường một chút. Ta có việc phải bận rộn. Còn có bổ sung một điểm. Nếu cái này diễn hóa tâm phù có chuyện nói. Cứ tới tìm ta. Tâm thần bài một khối không ít. Nguyên kể ra hoàn trả. Những lời này vang vang mạnh mẽ. Hoàn toàn không lo lắng cái này diễn hóa tâm phù có chuyện hình dạng. Để cho rất nhiều thiên thần nội tâm kiên định vài phần. Sau đó mỗi người đều trở lại đặt hàng. Hoặc là hy vọng Lâm Hiên lần sau lúc luyện chế. Có thể nói trước thông chi bọn họ. Giá cả tuyệt đối để cho Lâm Hiên thỏa mãn. Mô phỏng theo thiên cơ thần tôn diễn hóa tâm phù. Cái này có gì tài ba? Lôi hoàng thiên thần hừ lạnh một tiếng. Coi như là đồng môn. Đều là thập phần nhìn khó chịu đối phương. Tộc nhân mình đắc ý đồ đặc bị mô phỏng theo đi. Sao có thể vui vẻ được? Kỳ thực chủ phải hay là bọn hắn đồng tộc cũng không có. Lại lạc người ở bên ngoài trong tay. Lôi hoàng sư huynh. Vậy ngươi mô phỏng theo đi thử một chút. Lâm Hiên đẩy một câu trở lại. Ta thừa nhận đây cũng không phải là tự nghĩ ra. Nhưng ít ra là dùng tâm. Sau này dùng làm tham khảo. Có thể bang trợ ta đề thăng. Sau đó sáng tạo ra tốt hơn diễn hóa tâm phù đến. Dựa theo cái này ý kiến đến xem. Không biết lôi hoàng sư huynh. Hiện tại có võ học. Có bao nhiêu là mình tự nghĩ ra đây. Người khác kính hắn một thước. Vậy hắn liền kính đối phương một trượng. Cái này lôi hoàng thiên thần người gây sự. Thật sự là làm người ta cảm thấy chán ghét. Lôi hoàng thiên thần biến sắc. Cũng là không thể nào phản bác. Hắn tu luyện tự nhiên là người khác võ học. Mà không phải mình tự nghĩ ra. Những thứ này thành thục võ học. Cũng không phải là duy nhất tự thành hình. Mà là trải qua đa số người ma hợp. Mới có thể tạo ngay bây giờ hiệu quả. Lâm Hiên không để ý tới hội hắn. Xoay người liền đi ra phía ngoài. Rất nhiều thiên thần đều thoái vị. Cái này lôi hoàng thiên thần sắc mặt cũng là thay đổi thể cực vi khó coi. Loại tình huống này nhưng thật ra chứng kiến. Cổ hành giả từ trước đến nay cũng cực kỳ tự bản thân lớn. Bây giờ lại bị Lâm Hiên sặc không lời nào để nói. Lâm Hiên sau khi rời khỏi. Trực tiếp liền bay đi thiên đầy sao. Lai Đặc Tư còn ở nơi đó chờ hắn trước đi. Bất quá hắn có đi hay không. Lai Đặc Tư hay là đang nơi đó hưởng thụ. Chờ Lâm Hiên chỉ là thuận tiện mà thôi. Thông qua truyền tống trận. Hắn rất nhanh sẽ đến thiên đầy sao. Tại đây chẳng khác nào trước hoa mãn tinh. Khắp nơi đều là tràn ngập tửu lâu. Nồng nặc mùi rượu bao phủ cả cái khu vực. Mỗi chỗ địa phương. Đều sẽ có này chủng loại tựa như nơi. Có khả năng cung cấp rất nhiều người tu luyện giải ưu chi địa. Vẫn điên cuồng tu luyện. Xác thực hội bức người điên. Nhất là không cách nào đột phá bình cảnh. Vân Long sư đệ. Rốt cục trở lại sao? Đi bên này trở lại. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lai Đặc Tư thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cái này mới vừa tiến vào thiên đầy sao? Lai Đặc Tư đã biết nói hắn đi vào. Xem như tâm thần người tu luyện. Một cái ý niệm bao phủ toàn bộ hành tinh. Tự nhiên biết Lâm Hiên tới trước. Được, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Hiên cười cười. Cái này Lai Đặc Tư nghĩ đến vẫn chờ đợi mình trở lại. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.